Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1307, chương 1307, Vu Gia Hậu Nhân. Oanh, Hồ Nhất Phong quyền đầu vừa mới đánh vào Diệp Thần ở ngực, thì cảm giác mình đánh vào cũng không phải là người người trên thân mà chính là một khối thép tấm. Quá cứng, không chỉ như thế. Diệp Thần ở ngực giống như có một cái không thể xâm phạm tiểu gia hỏa ngay tại nhìn hầm hầm khí thế to lớn nhìn mình chằm chằm. Một đạo lực phản tràn vào Hồ Nhất Phong quyền đầu, trực tiếp đem hắn đánh bay phốc, máu tươi chí ít phun ra chừng 1 mét độ cao. A, xin lỗi, quên nói cho ngươi, ta hiện tại cảnh giới cần phải cùng tiên đế không kém bao nhiêu đâu. Mắt thấy Hồ Nhất Phong bay rớt ra ngoài, Diệp Thần không có chút nào áy náy, ngược lại một mặt bình tĩnh nói đến đơn tay đặt ở chóp mũi. Phốp, Hồ Nhất Phong không có nghe được Diệp Thần thanh âm, còn tốt tiên đế. Cái này mẹ hắn không phải đùa giỡn hay sao? Toàn bộ tiên giới có mấy người có thể là tiên đế cảnh giới? Để cho mình đem một cái nắm giữ tiên đế cảnh giới luyện đan sư đánh ngã, sau đó trị liệu. Không nói trước mọi người có thể hay không tin tưởng, cũng là Hồ Nhất Phong bản thân cũng sẽ không tin tưởng. A, giờ khắc này, hắn bắt đầu ôm hận Tư Không Dịch cùng Tiền Học Khôn cái này hai cái lão hồ ly. Có phải hay không đã sớm biết Diệp Thần cầm giữ có như thế cường hãn cảnh giới, sau đó cố ý để cho mình lưu lại, để nhục nhã, ta thua. Cho dù Hồ Nhất Phong không muốn nói ra dạng này mất mặt lời nói thế, nhưng là đối mặt nắm giữ tiên đế cảnh giới Diệp Thần, hắn còn có thể làm cái gì? Chẳng lẽ tới đối kháng sao? Luyện đan, liền xem như mấy cái chính mình cột vào một khối có thể là đối phương đối thủ sao? Y thuật, quên đi, chính mình như thế nào lại là Diệp Thần đối thủ? Vô luận phương diện nào đều không phải là Diệp Thần đối thủ. Chính mình còn lấy cái gì so đấu? Tại tự lấy nhục, không bằng trực tiếp nhận thua. Hòa tại chỗ đến hàng vạn mà tính mọi người tất cả đều xôn xao. Cái này bên trong thì bao quát đan hội đến đây mọi người. Tại bọn họ trong lòng không phủ nhận chính mình y thuật so ra kém Diệp Thần. Nhưng là, đan thành hiện tại cái nào còn có cái gì ra dáng luyện đan sư? Dựa vào cái gì thì thua? Chẳng lẽ đan thành chỉ có Diệp Thần một người có thể luyện đan sao? Ta không phục. Ngay lúc này, đan hội bên trong không biết là người nào giống một cuống họng. Ngay sau đó một thanh niên đứng ra. Hắn tướng mạo thanh tú, cốt cách kinh kỳ, dùng bên trong thường dùng một câu nói. Chính là cái này thanh niên thì nhìn qua cũng là một cái luyện đan hạt giống tốt. Người này xuất hiện, chúng người biết sự tình có lẽ còn không phải nghiêng về một bên tình huống. Ào ào ngậm miệng lại chờ đợi hắn sau văn. Ngươi là muốn nói, chỉ bằng vào ta một người ngăn chặn các ngươi đan hội rất không phục. Thật sao? Diệp Thần không có chờ thanh niên nói thẳng tiếp nói đến. Không sai, thanh niên tên là Vu Văn Long đối mặt Diệp Thần về sau cũng không có lộ ra khiếp đảm. Thần sắc ngược lại quật cường, gương mặt để Diệp Thần rất là yêu thích. Y thuật giới muốn cũng là loại này không chịu thua thầy thuốc. Khó được đan trong hội còn có như thế quật cường thanh niên. Nụ cười làm sâu sắc, cho nên ta muốn khiêu chiến đan hội hắn luyện đan sư. Vu Văn Long hai tay ôm quyền, cung kính đối với Diệp Thần nói ra, ta mời ngài là Dược Thần tiền bối. Không dám mạo hiểm phạm, nhưng là chỉ bằng Dược Thần tiền bối đánh bại trưởng lão chúng ta, để cho chúng ta đan hội nhận thua, ta Vu Văn Long còn làm không được. Vu gia, Diệp Thần nghe được Vu Văn Long báo ra danh hào về sau, đầu tiên nghĩ đến cũng là Vẫn Lạc Vu gia, trong lòng run lên. Ngươi tên gì? Diệp Thần vì xác nhận chính mình không có nghe lầm hỏi thăm. Vu Văn Long, nhưng có người nhà. Diệp Thần mãnh liệt mà tiến lên tới gần hỏi thăm, cuồn cuộn kinh phong để Vu Văn Long lùi lại 3 bước. Hô hấp biến đến gấp rút, không có người thân từ nhỏ là cô nhi. Cô nhi, cô nhi, hắn lại là cô nhi, Diệp Thần không khỏi tâm thần rung động, cước bộ không khỏi lui về phía sau một bước, hai con ngươi trên dưới dò xét Vu Văn Long, cẩn thận xem chừng về sau. Diệp Thần chỉ nhớ bắt đầu hỗn loạn bởi vì cái này thanh niên xem ra bất quá chỉ có mười mấy tuổi bộ dáng, nhưng là dựa theo Vu gia đã từng vẫn lạc thời gian coi như liền xem như một đứa con nít hiện tại chí ít cũng có trăm tuổi. Nghĩ đến như thế, Diệp Thần thở dài một hơi, có lẽ chính mình suy nghĩ nhiều. Chỉ là vô ý thức hỏi một miệng, ngươi tu luyện nhưng có trăm năm. Còn kém một năm, ai ngờ thanh niên phi thường khẳng định trả lời. Oanh, Diệp Thần não hải hỗn loạn lung tung. Hai con người nhìn về phía Vu Văn Long phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Một tay đột nhiên xuất thủ bắt hắn lại cổ áo, nhanh chóng lùi về phía sau. Vội vàng không kịp chuẩn bị, Vu Văn Long một cái lảo đảo kém một chút ngã xuống, thế mà bị Diệp Thần sức mạnh cường hãn bắt lấy cũng không có ngã, sắc mặt khẩn trương muốn nói chuyện. Ai ngờ Diệp Thần trong tay đột nhiên xuất hiện một cây ngân châm, không khỏi giải thích đâm vào hắn. Thủ đoạn chỗ, không muốn phí lời, ta chỉ là nhìn xem ngươi huyết mạch. Sau khi nói xong, Diệp Thần tâm niệm nhất động, Huyền Từ, chủ nhân Huyền Từ biết phải làm sao. Huyền Từ non nớt, thanh âm tại Diệp Thần trong đầu lưu lại một câu về sau, tiểu thân thể trực tiếp chui vào Vu Văn Long huyết mạch bên trong. Không có thật lâu thời gian, Huyền Từ liền đã trở lại Diệp Thần thể nội. Thế nào? Diệp Thần bức thiết hỏi thăm. Hắn muốn biết Vu Văn Long đến cùng phải hay không Vu gia hậu nhân. Thực nắm giữ dạng này cảm giác, Diệp Thần cũng là không có bất kỳ cái gì căn cứ, hoàn toàn cũng là bằng vào trực giác. Chính mình nhìn thấy Vu Văn Long về sau, liền nghĩ đến Vu gia, sau đó chính mình thuận miệng hỏi một chút thời gian tu luyện hết lần này tới lần khác cùng Vu gia vẫn lạc thời gian không kém bao nhiêu. Cái này cũng khó trách Diệp Thần sẽ có được như thế cẩn thận. Chủ nhân cái này người huyết mạch cùng nữ chủ nhân huyết mạch không kém bao nhiêu. Oanh, nghe được Huyền Từ lời nói về sau, Diệp Thần đầu sấm dậy đất bằng, nổ thất điên bát đảo. Hai con người không khỏi nổi lên nước mắt. Cái này mẹ hắn có phải hay không quá khéo. Có câu châm ngôn nói thế nào? Đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu, trước mắt người thanh niên này thật cùng Vu gia có quan hệ. Xoát, song tay đặt ở Vu Văn Long trên hai vai, tiểu tử ta cho ngươi cái này cơ hội, liền để ta xem thật kỹ một chút ngươi cảnh giới. Chỉnh lý tâm tình về sau, Diệp Thần nhẹ nói. Hắn không biết dưới loại tình huống này nói ra trong lòng kích động, ngược lại là nghĩ hết biện pháp giấu giếm chuyện này còn phải xem nhìn Vu gia hậu nhân bây giờ cảnh giới như thế nào. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.